Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 15, bắt đầu đổi tính. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu ăn cơm do ông bà La chuẩn bị, Hà Tư Đằng phải thầm cảm thán. Khó trách, lúc La Ngữ Tịch không khỏe liền muốn ăn đồ mẹ nấu. Nửa chừng đang ăn, tưởng như cha mẹ La không để ý nhưng thực chất đã quan tâm từ lúc mới gặp lại La Ngữ Tịch. Vết xước trên gò má cô tuy không nghiêm trọng nhưng đối với ông bà lại là điều đáng lo ngại. Vừa nghe nhắc đến vết thương trên mặt La Ngữ Tịch, Hà Tư Đằng đã bất giác chột dạ. Tuy anh không phải người ra tay, nhưng người khiến cô bị thương lại là mẹ anh. La Ngữ Tịch không muốn cha mẹ phiền lòng, cũng không muốn ông bà mãi lo lắng cho cô sắp tới. Thế nên chỉ có thể nói dối. Con bất cẩn va vào cửa. Chỉ là xước ngoài da. Con cẩn thận một chút. Nhỡ chẳng may để bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm. Nghe giọng đầy lo lắng của mẹ La, thêm ánh mắt phức tạp của cha La, Hà Tư Đằng càng lúc càng khó chịu trong lòng. Nếu anh là họ, con gái đứt ruột sinh ra bị người khác đụng đến, anh chắc chắn cũng sẽ không nhịn được. Sau bữa tối, Hà Tư Đằng nhìn thấy cha La rửa chén, mẹ La gọt trái cây, còn La Ngữ Tịch lau bàn và quét nhà. Mỗi người một công việc, dọn dẹp xong cả nhà lại cùng nhau ngồi xem tivi ăn trái cây. Đến 9 giờ trở về phòng nghỉ ngơi. Rõ ràng cũng là một cuộc sống có nguyên tắc, nhưng ở nhà La Ngữ Tịch, Hà Tư Đằng cảm nhận được sự hòa thuận ấm áp. Còn ở nhà mình, anh lại luôn có cảm giác không lo lắng thái quá thì là xa cách lạnh nhạt từ người thân. Qua đêm ở nhà ông bà La, Hà Tư Đằng có dịp tham quan phòng riêng của La Ngữ Tịch. Phòng nhỏ, giường đơn, tủ quần áo loại xa xưa, bàn làm việc nằm gọn ở góc phòng, bày trí ngăn nắp sáng sủa. Hà Tư Đằng lên giường nằm trước, La Ngữ Tịch tranh thủ làm thêm công việc trên giấy tờ một lúc mới đi ngủ. Trong phòng La Ngữ Tịch không có máy lạnh, quạt máy cũng chỉ là loại nhỏ treo trên trần. Lượng gió thổi xuống đến giường chẳng thấm tháp là bao. Mới nằm một lát, Hà Tư Đằng vừa nóng lại vừa ngứa do mũi chích. Anh khó chịu cam giám. Không thể vặn quạt số lớn hơn sao? Lớn nhất rồi, La Ngữ Tịch vẫn chăm chú làm việc. Hờ hững đáp, bỗng nghe tiếng bốp bốp vang lên. Cô mới ngẩng đầu nhìn về sau. Thấy Hà Tư Đằng ngồi bật dậy canh chừng mũi để đập. La Ngữ Tịch buồn cười đứng dậy mở tủ lấy tấm mùng màu xanh răng phủ lên giường. Răng mùng xong, cô lại đi ra ngoài. Lát sau trở vào xách theo cây quạt đứng của phòng khách vào để phía bên Hà Tư Đằng nằm. Cắm điện bật lên, tắt quạt trần đi. Tuy mát không bằng phòng máy lạnh nhưng ít ra mát hơn quạt trần. Nếu không phải vì áy náy, Hà Tư Đằng đã không phải ở lại đây chịu khổ. Cả người mát mẻ, không bị muỗi chích nữa. Hà Tư Đằng nằm một chút đã ngủ quên. Giường có thể không lớn, cũng có thể không êm ái. Nhưng đối với anh bây giờ lại vô cùng dễ chịu. Nửa đêm, điện thoại đặt bên gối của Hà Tư Đằng rung từng hồi dài kéo anh choàng tỉnh. Kiểm tra phát hiện là bạn bè trong nhóm hay chơi cùng. Anh không chút hiếu kỳ gạt nút tắt đi. Lúc xoay đầu qua, dưới ánh đèn ngủ phía từ ổ điện trên đầu dọi xuống. Thêm ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Rơi vào tầm mắt của Hà Tư Đằng lại là đường cong cơ thể nữ tính trong đêm tối. Bất chợt nhớ đến lúc nhìn thấy thân trên của La Ngữ Tịch trong nhà tắm. Mạch máu dưới da của Hà Tư Đằng liền sôi lên. Đúng là trước đó Hà Tư Đằng cặp kè với rất nhiều người đẹp. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là để ăn chơi thể hiện. Việc lên giường giữ mối quan hệ hay tình một đêm gì đó anh đều không hứng thú. Bởi anh hiểu rõ, các cô gái tự nguyện cặp với anh đều không phải người tử tế hay thật lòng. Nhưng La Ngữ Tịch ít nhiều gì cũng là vợ anh trên cả mặt danh nghĩa lẫn pháp luật. Không lý nào anh phải chịu thiệt trong cuộc hôn nhân này. Suy nghĩ tham lam lấn át, Hà Tư Đằng không kiềm chế được áp bàn tay lên đường cong của eo La Ngữ Tịch khi nằm nghiêng. Ngay lúc này, anh mới nhận ra cô chỉ mặc đồ ngủ, không hề mặc thêm áo khoác như ngủ ở nhà anh. Hà Tư Đằng không khống chế được bản thân nhích tới, áp sát người mình vào lưng La Ngữ Tịch. Bàn tay anh trên người cô chậm chậm trượt xuống xương chậu, rồi đến mông, bỗng nhiên, giữa không gian yên tĩnh vang lên một tiếng chát, kèm theo là tiếng la đau đớn của Hạc Tư Đằng. Trong lúc anh đang vật vã ôm một bên mặt bị đánh, La Ngữ Tịch ngồi dậy đá vào chân anh một cái, tức giận đè thấp giọng mắng, đồ biến thái, anh mà đụng vào người tôi lần nữa, tôi nhất định chặt tay anh ra. La Ngữ Tịch hừ lạnh, cầm lấy gối chở đầu nằm ngược hướng lại với Hạc Tư Đằng. Anh hơi nhướng người lên dõi theo cô, xấu hổ lẫn uất giận vì chưa kịp làm gì đã bị phát hiện mà đánh vào bàn chân cô đang đặt ngang trước ngực mình. Ngay lập tức, La Ngữ Tịch chộp lấy chân Hạc Tư Đằng, cắn mạnh vào cổ chân anh. Hạc Tư Đằng đau đến vùng vẫy, không nhịn mà cũng chộp chân cô cắn vào cổ chân trả thù. Cách chương.